Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 599, dị biến. Mạc Vân Hải cười lạnh nói, ngươi đương nhiên chưa thấy qua chúng ta, bởi vì chúng ta đến từ Thái Cổ Thần Sơn, lão gia hỏa, trước khi chết người, còn nghe ngóng nhiều tin tức như vậy làm gì a? Nhanh đi chết. Cho chúng ta người trẻ tuổi đưa ra đến địa phương mới tốt. Nói lấy, Mạc Vân Hải còn quay đầu nhìn về phía Phủ Kim. Ngươi cái tên này, rõ ràng là ngươi nghĩ muốn cái này Chí Tôn Niết Bàn Hoa. Đến nơi này lại một hơi cũng không lên tiếng. Dự định để hai chúng ta toàn quyền giúp ngươi giải quyết a. Chuyện một câu nói, có làm hay không? Phủ Kim vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn chằm chằm lão Kim Ô, nói, đương nhiên, hắn thể nội đại đạo bổn nguyên đã không nhiều, chúng ta cùng đi ra tay, thừa dịp hắn không có triệt để hóa đạo trước đó, đem hắn đạo quả cho hái đi. Âm âm, Phủ Kim thể nội đại đạo nổ vang, đạo ngân dày đặc, đột nhiên ra tay, kinh khủng quang hoa chiếu sáng rồi chung quanh đáy biển thế giới. Phủ Kim ba cấp đỉnh phong tu vi phóng xuất ra, kinh khủng đến cực điểm, liền Thái Cổ Thần Sơn Thần Tôn nhìn thấy rồi, cũng đều lộ ra ngưng trọng cùng sợ hãi thán phục. Đại Thánh Tử thực lực thật là khủng khiếp, ta cảm giác Đại Thánh Tử hiện tại đã có thể cùng yếu một chút cấp 4 Thần Tôn sánh ngang rồi. Cái khác Thần Tôn nhao nhao gật đầu, đối Phủ Kim thực lực biểu thị tán thưởng. Mạc Vân Hải trong mắt lóe lên một vệt không thích chi sắc. Bĩu môi nói, chư vị trưởng lão, các người nhìn lấy bọn họ, ba người chúng ta đem lão Kim Ô đánh giết. Vâng, Vân Hải Thánh Tử, ở đối mặt Mạc Vân Hải thời điểm, những này mắt người bên trong cung kính liền biến thành rồi sợ hãi. Cuống quýt ôm quyền, thận trọng nhìn chằm chằm Thái Hạo Tông những người kia. Bọn họ những này người bị mang tới mục đích chỉ có hai cái. Một cái là vì rồi phá vỡ kia phòng ngự trận pháp. Một cái khác thì là muốn phòng bị những đối thủ khác. Về phần đối phó kia bộ tộc Kim Ô Chí Tôn, chỉ cần tam đại đỉnh cấp thánh tử ra tay liền có thể. Tần Phong ca ca, bọn họ không cho chúng ta tiếp cận Thuần Dương Chí Tôn cơ hội a. Xích Yên Nhi nhìn thấy một màn này, đôi mi thanh tú cau lại, lạnh giọng nói, Tần Phong híp mắt con ngươi, ngóng nhìn bộ tộc Kim Ô Chí Tôn. Giờ phút này tam đại đỉnh cấp thánh tử đã cùng kia bộ tộc Kim Ô Chí Tôn giao phong. Nó càng là Mạc Vân Hải khí thế mãnh liệt tựa như không gì không phá. Mạc Thiên Uyên chiến đấu thì là muốn hàm xúc rất nhiều. Nhưng là cũng là phong mang tất lộ. Chỉ có Phủ Kim thời điểm chiến đấu chú ý cẩn thận, tựa như là ở phòng bị cái gì đồng dạng. Bộ tộc Kim Ô lão Chí Tôn cũng không có đơn giản như vậy, chúng ta trước không nên động thủ. Tần Phong trầm ngâm nói, từ Phủ Kim rất nhỏ động tác bên trong có thể nhìn ra được đến Phủ Kim tựa hồ cũng không muốn cùng Thuần Dương Chí Tôn giao phong, tựa hồ trong lòng có e dè. Phủ Kim đối Thuần Dương Chí Tôn hiểu rõ, rõ ràng muốn so còn sót lại hai người kia đối Thuần Dương Chí Tôn hiểu rõ nhiều hơn rất nhiều. Cái này khiến Tần Phong trong lòng phát giác được một tia không đúng lắm. Tần Phong xưa nay cẩn thận, sẽ không tùy ý mạo hiểm, bởi vì Tần Phong nói, cho nên Thái Hạo Tông những người kia đều án binh bất động. Có Thái Cổ Thần Sơn người nhìn lấy. Bọn họ cũng không khả năng liền như vậy tiếp cận Thuần Dương Chí Tôn. Âm âm, tam đại thánh tử chiến lực cuồn cuộn ngất trời. Đạo ngân phô thiên cái địa tuôn ra, đem Thuần Dương Chí Tôn bao khỏa trong đó. Nếu như đặt ở ngoại giới thần tôn cấp chiến lực toàn diện đại chiến, mỗi một tấc ba động đều đủ để làm thiên địa sụp đổ. Nhưng nơi này không gian lại dị thường vững chắc. Cho dù là đẳng cấp này cái khác ba động cũng đều chỉ là thoáng bị dung chuyển. Mấy người các ngươi tiểu bối mang đến rồi nhiều như vậy binh sĩ, không bằng cùng ta làm một trận giao dịch như thế nào? Chiến đấu đường bên trong, Thuần Dương Chí Tôn bỗng nhiên mở miệng, nói ra một câu không giải thích được đến. Giao dịch gì? Nghe nói Thuần Dương Chí Tôn nói, Mạc Thiên Uyên bỗng nhiên trong lòng khẽ động, hỏi nói, các ngươi đem các ngươi lòng bàn tay bên dưới những binh lính kia giao ra. Cung cấp lão phu cắn nuốt, lão phu có thể cấp cho các ngươi nghĩ muốn đồ vật. Thuần Dương Chí Tôn mở miệng nói, Thuần Dương Chí Tôn nói để phía dưới Thái Cổ Thần Sơn kia chút thần vương đều vẻ mặt nghiêm nghị. Dù cho là Thái Cổ Thần Sơn chiến sĩ, ở đối mặt loại này nói thời điểm, cũng đều có một loại không rét mà run. Phủ Kim đồng tử đột nhiên co lại, ánh mắt lấp lóe, Mạc Thiên Uyên nơi đó vậy lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ ý vị. Chỉ có Mạc Vân Hải, khinh thường cười ha ha, lão gia hỏa, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nhưng không có đặt điều kiện với chúng ta tư cách. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, không ra 100 cái hội hợp, thua không nghi ngờ. Mạc Vân Hải trong khi xuất thủ thẳng thắn thoải mái, dưới chân kia một thanh trường kiếm thỉnh thoảng tuôn ra kiếm khí. Đối cứng lão Kim Ô, khiến cho lão Kim Ô toàn thân đại đạo phòng ngự đều bị đánh xuyên. Xuất hiện rồi một đạo pháp tắc trống rỗng, lấy hiện ở loại tình huống này đến xem, lão Kim Ô đích thật là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Từ đâu tới tư cách bàn điều kiện? Thuần Dương Chí Tôn tựa như là bị câu nói này tức giận đến không nhè. Thẹn quá hóa giận, điên cuồng thiêu đốt bổn nguyên, thôi động tu vi, trọng điểm tập sát kia Mạc Vân Hải, đã nhưng ngươi không cho lão phu tốt hơn, vậy ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Chúng ta liền đồng quy vu tận a. Thuần Dương Chí Tôn phóng xuất ra kinh khủng tử vong chi lực. Đó là sinh tử thông thiên đại đạo chi lực, lại thêm hóa đạo chi lực, hình thành rồi một luồng càng khủng bố hơn năng lượng. Đại gia mau lui lại. Tần Phong nhìn thấy kia Thuần Dương Chí Tôn chiêu số, bỗng nhiên cảm giác được có chút không ổn, mệnh lệnh Thái Hạo Tông kia chút đệ tử rút lui. Oanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng, liền gặp được Thuần Dương Chí Tôn nơi đó bị Tam Đại Thánh Tử liên thủ oanh bạo, hóa thành rồi khắp trời mưa máu, khối thịt hóa thành rồi năng lượng thể, tản mát giữa thiên địa, theo biển lưu phiêu đãng. Xa xa nhìn lại, giống như là một mảnh sương mù bao phủ ở mảnh này cũ xưa thành trì bên trong. Nhanh ngưng tụ đạo quả, thừa dịp lúc này, thấy Thuần Dương Chí Tôn linh thức bị như vậy tùy tiện oanh giết. Mạc Vân Hải nơi đó cười ha ha, thúc giục nói, Chí Tôn Niết Bàn Hoa, tên như ý nghĩa là chỉ có ở Niết Bàn một khắc mới có thể đản sinh vật thần kỳ. Cái này Chí Tôn chính là thế nhân đối chín cấp thần tôn tôn xưng. Chín cấp thần tôn tất cả đạo ngân cùng tu vi đều bị ngưng tụ tại nhục thân bên trong. Chỉ cần đem nhục thân luyện hóa, thì có cơ hội mượn thể nội không có tiêu tán hóa đạo chi lực ngưng tụ ra Chí Tôn Niết Bàn Hoa. Hiện tại, chính là Chí Tôn Niết Bàn Hoa thời cơ tốt nhất. Lại vân vân, Phủ Kim nghe vậy, lộ ra trần chờ. Không có động thủ, tựa như là đang đợi cái gì đồng dạng. Một bên Mạc Thiên Uyên lại lóe qua một vệt âm kiệt chi sắc. Đã nhưng Đại Thánh Tử không muốn ngưng tụ Chí Tôn Niết Bàn Hoa, vậy liền để ta đến ngưng tụ đi. Mạc Thiên Uyên đột nhiên ra tay, hướng về khắp trời sương máu bên trong tìm kiếm. Mạc Thiên Uyên, ngươi làm gì a? Muốn trái với điều ước hay sao? Mạc Vân Hải bỗng nhiên kêu to, giận mắng một tiếng, bọn họ Tam Đại Thánh Tử sớm có ước định, Mạc Thiên Uyên cùng hắn cộng đồng phụ tá Phủ Kim, đoạt Chí Tôn Niết Bàn Hoa, mà Phủ Kim thì cùng hai người bọn họ ước định cái khác trả lại phương thức, đồng thời còn nợ một ân tình. Bây giờ, Mạc Thiên Uyên đột nhiên ra tay là muốn chiếm lấy Chí Tôn kia Niết Bàn tiêu xài không được. Mạc Thiên Uyên nghe vậy, cho đồng tử bên trong lóe qua một tia hung lệ, phủ Kim Thánh Tử không muốn ngưng tụ chí tôn niết bàn hoa, còn không cho phép những người khác ngưng tụ a. Nếu như bỏ lỡ rồi, ai cũng không có cơ hội rồi. Mạc Thiên Uyên không có dừng tay, mà là nhô ra bàn tay lớn, hướng về tản mát ở cổ thành bên trong kia chút Kim Ô tộc huyết thịt mà đi. Nhìn thấy một màn này, phủ Kim khóe miệng hơi cuộn lên, không có động thủ, mà là giả bộ như cuống quýt nói: "Thiên Uyên Thánh Tử, ngươi sao phải khổ vậy chứ?" Mạc Thiên Uyên lạnh lùng nói: "Chờ một lát nữa nhục thân bên trong chưa từng tiêu tán hóa đạo chi lực liền sẽ bị hải lưu cho nhạt hóa, đến lúc ngược lại là lãng phí rồi. Cái này đồ vật ai có được không phải là có được." Phốc phốc phốc, nhưng mà làm Mạc Thiên Uyên bàn tay lớn chạm đến kia máu thịt thời điểm, kia máu thịt khối nhưng không có như Mạc Thiên Uyên tưởng tượng bên trong như vậy bị hắn bắt lấy mà đến, ngược lại là lại lần nữa nổ tung, kinh khủng ăn mòn chi lực thuận lấy kia máu thịt tràn ra, bám vào ở Mạc Thiên Uyên trên cánh tay, khiến cho Mạc Thiên Uyên nguyên bản màu đen khôi giáp bị ăn mòn ra rồi một mảng lớn hài cốt. Mạc Thiên Uyên cánh tay cũng bị ăn mòn rơi rồi một đoạn. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Thế gian này tại sao có thể có khủng bố như thế chi lực? Lại có thể ăn mòn thần tôn cấp chất liệu đúc thành áo giáp. Mạc Thiên Uyên nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản lạnh lùng ánh mắt bên trong biến thành rồi một vệt giật mình. Làm Mạc Thiên Uyên nếm thử dùng đạo ngân của chính mình đi đuổi thời điểm, kia giật mình liền biến thành rồi sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, kia ăn mòn chi lực không chỉ không có bị pháp lực xua đuổi, ngược lại giống như là đổ dầu vào lửa đồng dạng, ăn mòn chi lực nhanh chóng lan tràn, từ Mạc Thiên Uyên cánh tay trái kéo dài hướng Mạc Thiên Uyên cánh tay phải. A, đáng chết, cái này đáng chết ăn mòn chi lực, nghĩ muốn hòa tan bản thánh tử a. Mạc Thiên Uyên gầm thét, gào thét, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Kia ăn mòn chi lực giống như là như giòi trong xương đồng dạng đem Mạc Thiên Uyên bao quanh vờn quanh, mà lại không chỉ như thế. Ở Mạc Thiên Uyên xua đuổi ăn mòn chi lực đồng thời, tản mát giữa thiên địa còn lại huyết nhục cũng đều nổ tung, hóa thành rồi một đoàn cho sương mù. Sương mù giống như là ngửi được rồi mật đường ong mật, hướng về Mạc Thiên Uyên bao phủ tới. Đây là cái gì đồ vật? Mạc Vân Hải vậy giật nảy cả mình, cuống quýt lui lại, đồng thời lớn tiếng hỏi nói. Phủ Kim nơi đó bất đắc dĩ buông buông tay, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Mạc huynh có thể là nhiễm phải rồi hóa đạo chi lực rồi a. Nhiễm phải rồi hóa đạo chi lực. Chư vị trưởng lão, nhanh đi cứu hắn. Mạc Vân Hải kinh hãi, cuống quýt chỉ huy nói. Nhưng mà, Thái Cổ Thần Sơn kia chút thần tôn lại đều từng cái một bộc lộ ra khó xử chi sắc. Không có người tiến lên động thủ, nếu như ngay cả Mạc Thiên Uyên đều bị cái này ăn mòn chi lực ăn mòn thành dạng này, vậy hắn nhóm những này tu vi không đủ cấp 2 thần tôn tồn tại, lại thế nào dám nhiễm phải đâu? Mà lại bọn họ biết rõ hóa đạo chi lực kinh khủng. Như một tôn 9 cấp thần tôn hóa đạo, nếu như bên cạnh ngồi xếp bằng cái khác thần tôn, như vậy hóa đạo chi lực liền sẽ đem người bị lây dính cho hóa đạo. Như chút một căn bị đốt mảnh gỗ đồng dạng thiêu đốt gần hết. Bọn họ là cao quý thần tôn tu sĩ, coi như địa vị không kịp thánh tử, cũng không có nghĩa vụ vì thánh tử liều mạng. Huống chi là dạng này vô duyên vô cớ mất mạng đâu. Các ngươi mau tới cứu ta. Đáng chết, thay ta chia sẻ một chút. Mạc Thiên Uyên thê lương giống to, toàn thân giống như là bị mấy chục vạn chỉ con kiến cắn xé. Khôi giáp màu đen bị ăn mòn thành rồi cái này đến cái khác chỗ trống. Ở kia bị ăn mòn rơi áo giáp phía dưới, có thể nhìn thấy Mạc Thiên Uyên nhục thân bị ăn mòn thành rồi xương trắng. Xương trắng lại rất nhanh bị ăn mòn thành rồi cốt tủy. Cuối cùng bị ăn mòn thành không. một đoạn xương tay rơi rơi trên mặt đất. Một màn này, quả thực để kia chút thần tôn nhóm giật nảy cả mình. Hóa đạo chi lực quả nhiên kinh khủng. Nếu như tới gần nói, liền xem như trung giai thần tôn thậm chí cao giai thần tôn cũng phải bị ăn mòn rơi. Có thần sơn trưởng lão than nhẹ nói, đồng thời cuống quýt lui về sau, muốn rời xa Mạc Thiên Uyên. Các ngươi đám phế vật này, đến lúc này thế mà đối thánh tử không quan tâm, muốn các ngươi làm gì dùng? Mạc Vân Hải lạnh giọng nói, kia mắt bên trong có lấy phẫn nộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?